Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 464, Bắc Hàn thần vực. Không nóng nảy, người trước khôi phục lại nói, Tần Phong trong lòng hơi ấm, chợt nói, sau đó đám người chính là dựa theo địa đồ bên trong chỉ bày ra phương hướng. Xé rách không gian hướng về Phi Tiên Động Thiên mà đi. Có lẽ là bởi vì Phi Tiên Động Thiên Đại Yến duyên cớ. Toàn bộ Bắc Hàn thần vực phía trên đều có lấy một đạo ánh cầu vồng lấp lóe qua bầu trời. Truyền tống trận cùng xé rách không gian âm thanh khi thì thoáng hiện. Trên đường Tần Phong gặp được rồi không ít Bắc Hàn thần vực tu sĩ. Tuyệt đại đa số đều là pháp tắc kiếp cảnh. Điều này cũng làm cho An Khuynh Thành bọn người trong lòng run lên. Thầm than cái này Phi Tiên Động Thiên Tông chủ tiệc cưới ảnh hưởng cũng quá lớn rồi. Kinh lịch qua 3 ngày 3 đêm không ngừng xé rách không gian đi đường. Tần Phong bọn người rốt cục ở cái này một cái hoàng hôn đi đến rồi Phi Tiên Động Thiên vị trí. Phi Tiên Động Thiên chính là một tòa phiêu phù ở Bắc Hải trên một hòn đảo lớn. Xa xa nhìn lại Tần Phong liền cảm nhận được rồi một luồng phi thường nồng đậm ý vị. Giống như kia Phi Tiên Động Thiên chính là một tòa tiên gia hòn đảo đồng dạng. Sau cùng một trạm, chính là Phi Tiên Động Thiên dưới chướng một tòa thành trì. Muốn đi vào Phi Tiên Động Thiên kia một tòa đảo, chỉ có thông qua cái này thành trì kiểm nghiệm, mới có thể đi vào. An Khuynh Thành nói, sau đó liền ở phía trước dẫn đường. Tòa thành trì này bên trong có Phi Tiên Động Thiên chuyên môn truyền tống trận. Ở chỗ này cho dù là pháp tắc kiếp tu sĩ cũng cần ngoan ngoãn tiếp nhận kiểm nghiệm. Bằng không mà nói không cho phép đi vào. Ha ha, Phi Tuyết Động Thiên đạo hữu mời vào bên trong. Dù Long Động Thiên đạo hữu mời vào bên trong. Ngoặc kép, ở thành trì truyền tống trận biên giới. Có mấy cái pháp tắc kiếp cười ha hả giữ cửa ải. Liếc nhìn cái này đến cái khác người thiệp mời. Cuối cùng đem những người kia cho đi rồi đi vào. Đi đến nơi này người đều không ngoại lệ đều có thư mời. Về phần không có thư mời thì là bị trực tiếp oanh đi. Cho dù là pháp tắc kiếp vậy không có tư cách tới tham gia yến hội. Tần Phong còn chứng kiến rồi Du Long Động Thiên người. Chỉ bất quá những người kia ở giữa không có Vương Lệ Hải. Mà là những người khác. Chín kiếp thần điện đạo huynh. Mời vào bên trong, có một tiếng cung kính đặc biệt vang dội, để Tần Phong nhịn không được ngẩng đầu nhìn rồi đi qua. Chỉ thấy được ở kia truyền tống trận biên giới, có một nhóm thân mang quái dị tu sĩ. Xuất hiện, đám người kia đều là bao phủ ở kỳ dị áo choàng phía dưới. Một nhóm hết thảy 8 người, mỗi cá nhân khí tức trên thân đều gần như tương tự. Giống như một thể. Bất quá tu vi lại chỉ là bình thường pháp tắc kiếp. Nhưng là 8 người kia xuất hiện thời điểm lại là để tòa thành trì này bên trong những đại nhân vật kia đều tự mình nghênh đón. Cái khác những tu sĩ kia cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường. Nhìn lấy kia 8 cái khí tức thống nhất bóng người trên mặt cung kính. Bởi vì bọn họ nhận ra rồi những người kia lai lịch chính là Bắc Hàn thần vực ở giữa thanh danh hiển hách 9 kiếp thần điện tu sĩ. Hơn nữa còn là bát bộ Lý An nhất tộc. Chúng ta không có mang thư mời. 8 người người cầm đầu. Là một cái không có cái mũi. Sắc mặt đỏ tía tu sĩ. Hắn không có lấy ra thư mời. Mà là âm thanh khan khan mở miệng. Kia nơi này phụ trách tiếp quản tu sĩ thấy thế. Cười khan một tiếng. Chín kiếp thần điện đạo hữu nói gì vậy? Tông chủ đại nhân phân phó rồi. Tất cả 9 kiếp thần điện đạo huynh đều không cần cầm thư mời. Ở kia phụ trách tiếp quản pháp tắc. Kiếp tu sĩ gượng cười âm thanh bên trong. Bát bộ Lý An nhất tộc bước vào đến truyền tống trận bên trong biến mất không thấy gì nữa. Những người kia khí tức lạnh lẽo. Cho dù là đối mặt nơi này địa đầu xa cũng đều không có bộc lộ ra một tia hòa hoãn nụ cười. Bất quá kia phụ trách tiếp quản tu sĩ cũng không có nói cái gì. bởi vì chín kiếp thần điện có tư cách ở mảnh này đại địa trên như vậy hoành hành. Bát bộ Lý An nhất tộc ở Bắc Đại Lục trên liền như vậy nổi danh a. Tần Phong thì thào nói, từ nơi này phi tiên động thiên đối đãi bát bộ Lý An thái độ liền có thể nhìn ra được đến. Cái này chín kiếp thần điện cùng bát bộ Lý An ở Bắc Đại Lục trên thanh danh. Cái khác như vậy tầm thường nhất pháp tắc kiếp, không có thư mời đều bị trực tiếp oanh đi rồi. Mà bát bộ Lý An nhất tộc lại là để nơi này người chủ trì đều ra mặt. Có thể thấy được nó không giống bình thường. Ân, chúng ta vậy đi thôi. An Khuynh Thành mang theo Tần Phong cùng những này người. Cũng tới đến rồi kia truyền tống trận biên giới. Đem ba tấm thiếp mời đưa nộp đi lên. Người chủ trì kia liếc nhìn rồi một mắt. Khi hắn nhìn thấy An Khuynh Thành thế mà là cái đầu chọc về sau. Chính là lông mày nhíu một cái. Chúng ta không có mời tăng môn chi tu. Các ngươi từ đâu tới thư mời? Người chủ trì này một câu lập tức hấp dẫn rồi chung quanh những người kia ánh mắt. Làm những người kia ánh mắt rơi vào An Khuynh Thành trên người thời điểm. Liền không khỏi hô hấp dồn dập. An Khuynh Thành kia tuyệt đẹp dung nhan lại thêm thánh khiết khí chất. Để vô số tu sĩ lộ ra sắc mặt khác thường. Nó càng là ở kia rộng rãi tăng bào phía dưới. Hai đầu thon dài cặp đùi đẹp càng làm cho người nhịn không được trong lòng lửa nóng. Bất quá khi bọn họ nghe được người chủ trì kia theo như lời nói về sau. Kia kinh diễm liền hóa thành rồi cười trên nỗi đau của người khác. Chúng ta Bắc Hàn thần vực, tựa hồ không có tăng môn đệ tử a. Tăng môn đệ tử không phải là đều ở Thái Thanh thánh vực a? Chẳng lẽ lại là Thái Thanh thánh vực người? Bắc Hàn thần vực cùng Thái Thanh thánh vực cái này hai trận lớn doanh xưa nay bất hòa. Bây giờ những này người sợ là không mời mà tới a. Cái này phi tiên tông chủ cũng không phải cái gì tính tình tốt người. Cho dù là đến tặng lễ, nếu như không có thiếp mời nói sợ là cũng sẽ không nhận hoan nghênh. Ngoặc kép, cho dù là ở Bắc Đại Lục, tăng môn cái thân phận này cũng đều là phi thường mẫn cảm. Ở Bắc Hàn thần vực bên trong căn bản cũng không có tăng lữ tồn tại. Chỉ có Thái Thanh thánh vực mới có, mà Thái Thanh thánh vực cùng Bắc Hàn thánh vực. Bởi vì Thái Thanh thánh cảnh cùng Bắc Hàn thiên cung cái này hai đại chúa tể già ở giữa quan hệ cũng không hòa thuận, cho nên vậy dẫn đến rồi hai trận lớn doanh tu sĩ đều lẫn nhau đối địch. Lần này Thánh Tăng Điện không mời mà tới. Sợ là muốn ăn rồi bế môn canh rồi. Không có thư mời, liền không thể đi vào a. An Khuynh Thành khẽ nhíu mày. Nàng không nghĩ tới cái này phi tiên động thiên người thế mà như thế nhạy bén. Cầm lấy thư mời đều có thể đoán đi ra những này người. Thư mời chỉ là một loại tư cách biểu tượng. Nếu như các người cũng không ở chúng ta mời xin phạm vi bên trong. Cho dù là cầm lấy thư mời vậy không được đi vào. Người chủ trì kia lạnh lùng nói, đối với cái này đến từ Thái Thanh thánh vực tu sĩ nhưng không có gì tốt sắc mặt. Nghe vậy, An Khuynh Thành có chút khó xử rồi. Nếu như ngay cả phi tiên động thiên môn còn không thể nào vào được, lại nói thế nào đi thu phục kia An ngu đâu. Ở An Khuynh Thành bên cạnh, kia Tần Phong nghe được lời này, ánh mắt lấp lóe, dường như nghĩ đến rồi cái gì. Tần Phong mở miệng nói, ta cảm thấy ngươi có thể cùng các ngươi tông chủ phu nhân nói chuyện. Chúng ta là bọn họ nhà mẹ đẻ. Nếu như chúng ta vắng mặt rồi nói, lần này các ngươi coi như tổn thất lớn rồi. Nhà mẹ đẻ ngươi, ta làm sao không biết rõ chúng ta tông chủ phu nhân còn có nhà mẹ đẻ. Chúng ta tông chủ phu nhân thế nhưng là cô nhi, tại sao có thể có nhà mẹ đẻ? Có ai không? Cho ta đem những này người đuổi ra ngoài. Người chủ trì kia nghe xong Tần Phong nói, tức khắc cười ha ha, sau đó vung tay lên chính là muốn phái người đem những này người cho xua đuổi. Mà chung quanh những người kia cũng là nhịn không được cười vang. Cảm thấy Tần Phong vung láo cũng quá cấp thấp rồi. Loại chuyện này cũng dám giả mạo. Thậm chí có người còn giễu cợt nói, ta nhìn những này người 10 phần 8 thành là ở Thái Thanh Thánh vực lăn lộn ngoài đời không nổi. Rồi, nghĩ muốn tới nơi này lấy cái sinh lộ, một cái nữ tăng mang theo một cái 9 cấp thần vương cùng một đám 9 cấp thần vương. Cái này giống chuyện gì? Nghe được người chủ trì kia nói, Tần Phong hai mắt lóe lên, tựa như là chụp bắt được rồi cái gì. Chậm đã, trước chờ ta nói hết lời. Tần Phong vung tay lên, kêu dừng rồi những người kia. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cùng chúng ta tông chủ phu nhân có quan hệ gì à? Ta nói cho ngươi, hôm nay là chúng ta tông chủ ngày đại hôn. Ngươi cũng không cần tới nơi này cuối cùng rồi. Nhiễu loạn rồi trật tự chúng ta phi tiên động thiên cũng không phải trò đùa. Người chủ trì kia, lạnh lùng nói, đối Tần Phong có chút không chào đón. Chuyện hôm nay việc quan hệ to lớn. Nếu như Tần Phong thật hung hăng càn quấy nói có thể sẽ náo ra cái gì trò cười. Đến lúc đó bị bọn họ tông chủ nghe được rồi coi như không tốt rồi. Bọn họ tông chủ phi thường trọng thị lần này tiệc cưới. Cũng không cho bất luận kẻ nào dương oai. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Các ngươi tông chủ phu nhân thế nhưng là họ An. Tên là An Ngô. Nếu như là, ngươi liền nhanh đi thông chi nàng. Nói tỉ tỉ của nàng đến rồi. Nếu như ngươi chậm trễ rồi chúng ta sự tình. Đến lúc đó nàng có thể sẽ sinh khí. Đến lúc đó ngươi này vị trí không chỉ khó giữ được, mà lại có thể sẽ đắc tội đến các ngươi tông chủ phu nhân. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được Tần Phong thế mà kêu lên rồi bọn họ tông chủ phu nhân tên. Người chủ trì kia sắc mặt run lên. Tông chủ phu nhân thần bí. Tên của nàng ngay cả ta cũng không biết rõ. Ta chỉ biết rõ nàng họ An. Người này vì sao có thể để ra tên đầy đủ? Chẳng lẽ lại là thật? Liên quan tới bọn họ tông chủ phu nhân, vẫn luôn vô cùng thần bí. Bao quát kia chút tới tham gia tiệc cưới người, tuyệt đại đa số cũng không biết rõ tông chủ muốn cùng ai kết hôn. Cho dù là hắn xem như phi tiên động thiên bên trong nhân vật có mặt mũi, nếu không phải là bởi vì đã từng ngầm xuống cho tông chủ phu nhân làm qua chuyện, cũng không biết rõ tông chủ phu nhân dòng họ là cái gì. Về phần phi tiên động thiên những người khác, rất nhiều càng là liền thấy đều chưa từng thấy qua tông chủ phu nhân. Tần Phong bỗng nhiên gọi là ra rồi An Ngu tên, để người chủ trì này trong lòng hơi động, nguyên bản dự định oanh ra ngoài ý nghĩ cũng là trì trệ. Vậy không quyết định chắc chắn được rồi, bởi vì nếu như Tần Phong nói là sự thật nói, hắn đem cái này người nhà mẹ đẻ cho đuổi đi thế nhưng là việc lớn một cái. Lấy bọn họ tông chủ đối đãi cái này mới phu nhân thái độ đến xem, tất nhiên sẽ dẫn tới tông chủ đại nhân lửa giận. Nếu quả thật đến rồi lúc kia, coi như có chút không ổn rồi. Nghĩ đến đây, kia phi tiên thành người chủ trì cuống quýt nói. Tốt, ngươi chờ đó cho ta. Ta đi hỏi một chút phía trên đại nhân. Hắn không dám thất lễ, mà là đi trước thỉnh giáo. Nếu như Tần Phong nói tới là thật, vậy hắn nếu là chậm trễ rồi nói khả năng liền thật phạm xuống cuồn cuộn ngất trời sai lầm lớn. Mà nếu như Tần Phong nói là giả nói, hắn nghiêm trị không tha cũng không muộn. Chậm rãi, ngươi đem cái này cho nàng đưa qua. Ta tin tưởng nàng sẽ biết rõ chúng ta là ai. Tần Phong cầm ra một khối bất mãn vết dạn cổ đồng. Mảnh vỡ, giao cho rồi người chủ trì kia. Người chủ trì kia vừa nhìn Tần Phong thế mà còn có tín vật gì, càng là không dám thất lễ, cuống quýt hướng về tổng bộ báo cáo đi. Chung quanh kia chút cười nhạo người cũng đều cuống quýt ngậm miệng lại. Bọn họ bên trong rất nhiều người đều là sinh hoạt ở tòa thành thị này. Nếu như Tần Phong thật là cùng kia phi tiên động thiên tông chủ phu nhân có cái gì lớn liên hệ nói, bọn họ thế nhưng là tuyệt đối không thể trêu chọc, bằng không mà nói nhưng là sẽ nhắm chúng phi tiên động thiên không thích. Thấy người chủ trì kia thế mà bị Tần Phong một câu đều cho hù dọa, An Khuynh Thành nghi hoặc thấp giọng nói, Tần Phong, ngươi cho là cái gì? vạn nhất bị vạch trần nói thế nhưng là có chút không ổn a. Nàng thế nhưng là biết rõ Tần Phong cùng An Ngu không quen nhau, càng không khả năng là cái gì người nhà mẹ đẻ. An Ngu là phân thân của nàng, lấy ở đâu cái gì quan hệ máu mủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN